Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, ta là tới tranh cử Võ Lâm Minh Chủ. Lập tức, phái Hoa Sơn có thể nói, thật là bị đẩy lên đứng mũi chịu sáo. Lần này tới 7-8 cái phái Hoa Sơn đệ tử, mỗi một cái đều là không hiểu thấu. Đồng loạt nhìn về phía đại sư huynh Nhiễm Thu Thành. Các ngươi nhìn ta làm gì? Cũng không phải ta làm. Là tiểu tử kia. Liền là tiểu tử kia phá miệng. Chấm ngoặc kép. Nhiễm Thu Thành là thật muốn tự tử đều có. Chỉ đổ thừa hôm nay đi ra ngoài không nhìn hoàng lịch. Vậy mà biết đụng phải Lâm Diệp loại người này. Ui ui ui. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta như thế người vật vô hại. Từ nhỏ đến lớn. Ngay cả một con gà đều không có giết qua. Lâm Diệp buông buông tay. Một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Đồng thời, hắn vẫn không quên tiếp tục đậu đen rau muống chống cựu oán nói. Còn có, các ngươi phái Hoa Sơn làm sao như thế không có cốt khí a? Người ta đều chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến các ngươi phái Hoa Sơn. Lại không ai đứng ra. Đến cùng được hay không a? Ta đều chuẩn bị muốn cho các ngươi vỗ tay thêm dầu động viên. Đến cùng có người hay không lên a? Vừa nghe thấy lời ấy, Nhiễm Thu Thành là hoàn toàn quỳ. Còn thêm dầu động viên. Đừng đi, ngươi là anh ta. Ngươi cách chúng ta phái Hoa Sơn hơi xa một chút. Liền cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Vì mau chóng tận lực giảm bớt Lâm Diệp đối bản môn phái tạo thành các loại tổn thương. Nhiễm Thu Thành tranh thủ thời gian đứng ra, phát ra trịnh trọng tuyên bố. Các vị võ lâm đồng đạo, ta Nhiễm Thu Thành có thể đại biểu chúng ta phái Hoa Sơn thề. Gia hỏa này thật không phải là chúng ta phái Hoa Sơn. Cho nên mời các vị võ lâm đồng đạo tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Chớ có tổn thương giữa các môn phái hòa khí a. Lúc đầu, Nhiễm Thu Thành hôm nay đến tham gia đại hội tỷ võ. Là dự định cao điệu một chút thể hiện ra một chút phái Hoa Sơn uy phong. Kết quả cái này bị Lâm Diệp khiến cho. Hận không thể tranh thủ thời gian cục đuôi làm người. A, Nhiễm Thu Thành như vậy dứt khoát phủi sạch quan hệ. Chẳng lẽ nói, tiểu tử kia thật không phải là người của phái Hoa Sơn. Mẹ nó, không phải là phái Hoa Sơn càng tốt hơn. Không có phái Hoa Sơn che chở. Ta coi như tại cái này trên lôi đài giết hắn lại có thể thế nào? Có điều, tiểu tử kia nhìn qua một chút võ giả khí huyết đều không có. Nên sẽ không, một chút võ công cũng sẽ không đi. Ngoặc kép, lần này, môn phái khác đệ tử toàn mộng bức. Mới vừa rồi không có chú ý. Hiện tại cẩn thận vừa cảm thụ. Quả nhiên không có từ Lâm Diệp trên thân phát hiện bất kỳ võ giả công pháp khí huyết khí tức tới. Ngọa tào, một đám võ lâm cao thủ, thế mà bị một người bình thường cho trào phúng. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, cái này rõ ràng là đám võ giả đại hội tỷ võ. Một người bình thường là làm sao hỗn đi lên? Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Không phải là đại hội tỷ võ a, cũng không phải nhìn xuất ca đại hội, còn nhìn, lại nhìn, ta muốn phải thu phí. Lâm Diệp vẫn như cũ tiện tiện đậu đen rau muống nói. Trứng sủng vật ấp trứng tiến độ. Đi qua hắn cái này một trận cố gắng. Đã trở thành đạt tới 90%. Mắt thấy rất nhanh liền có thể ấp trứng thành công. Khẳng định phải thêm một thanh kình cố gắng đậu đen rau muống nha. Không biết xấu hổ. Quả thực là siêu cấp vô địch không biết xấu hổ a. Không ngớt đấu phái trưởng lão Triệu Trúc Dương đều nhìn không được. Trầm mặt hướng về Lâm Diệp bước nhanh đi tới. Từ bọn hắn thiên đấu phái lần này gánh vác đại hội tỷ võ. Thế mà bị người bình thường cho trà trộn vào đến. Còn đem cơ hồ tất cả môn phái đều cho đắc tội một lần. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Bất quá, Triệu Trúc Dương như thế trực tiếp đi tới. Lại là lại để cho Lâm Diệp lại một lần nữa hai mắt tỏa sáng. Bởi vì là một cái màu vàng kim khẩu lệnh hồng bao. Cứ như vậy vụt một chút che lại Triệu Trúc Dương cái kia tấm mặt thối. Vị tiểu huynh đệ này. Người đến cùng tới nơi này là làm cái gì? Nếu như đổi lại bình thường có người bình thường dạng này chạy đến thiên đấu phái môn phái trụ sở. Bên trong, Triệu Trúc Dương chỉ sợ sớm đã để đệ không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm cái. Này có hồng bao không không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Ca sĩ Dưỡng Thành trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách tử đem người cho anh ra ngoài. Thế nhưng hôm nay là thiên đấu phái gánh vác đại hội tỷ võ. Trở ngại mặt mũi, Triệu Trúc Dương đành phải đè lại hỏa khí cùng Lâm Diệp thật dễ nói chuyện. Nhưng lúc này Lâm Diệp, nơi đó có trống rỗng nghe hắn nói a. Nhìn thấy màu vàng kim hồng bao xuất hiện, liền lập tức ấn mở nhìn xem cụ thể hồng bao khẩu lệnh là cái gì. Không nhìn không biết, xem xét Lâm Diệp vừa vui. Khẩu lệnh hồng bao, thứ bảy hình thức, mời chủ ký sinh dùng có thể làm được nhất vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng điệu. Đối hồng bao chỗ đối tượng nói ra miệng lệnh ta là tới tranh cử võ lâm minh chủ. Cái miệng này lệnh, coi như mẹ nó lợi hại. Mà thiên đấu phái trưởng lão Triệu Trúc Dương gặp Lâm Diệp thế mà không nhìn câu hỏi của hắn. Lập tức thì càng là tức giận đến nắm chặt song quyền. Hận không thể một quyền liền đem Lâm Diệp cho đánh bay. Nghĩ hắn đường đường một phái trưởng lão, hậu thiên đỉnh phong võ lâm cao thủ. Thế mà bị một người bình thường như thế không nhìn. Không phải là sỉ nhục là cái gì. Bất quá, làm Lâm Diệp xem hết khẩu lệnh hồng bao nội dung bên trong. Lấy lại tinh thần, vẫn là rất nể tình phản ứng một chút Triệu Trúc Dương. Cười hỏi, lão đầu, vừa vặn ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa thôi. Lão đầu, lại dám xưng hô như vậy thiên đấu phái triệu trưởng lão. Tại chỗ các môn các phái đệ tử, nguyên một đám nhìn về phía Lâm Diệp ánh mắt đều giống như đang nhìn một người chết đồng dạng. Bất quá, Triệu Trúc Dương lại là trầm mặt, đè lại hỏa khí. Lần nữa lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ngươi tới nơi này đến tột cùng là làm cái gì? Triệu Trúc Dương lời này hỏi sau khi đi ra, tất cả môn phái đệ tử ánh mắt đều khóa chặt tại Lâm Diệp trên thân. Kỳ thật, bọn hắn cũng phi thường tò mò, đến cùng gia hỏa này là từ đâu mà đột nhiên đụng tới? Rõ ràng chẳng qua là một người bình thường, nhất định phải được thông qua đến võ giả đại hội tỷ võ đến. Oán hận tất cả môn phái các đệ tử không nói, còn kém chút đem phái Hoa Sơn toàn bộ cho hố đi vào. Cái này mẹ nó thật đúng là một nhân tài a. Nhưng mà, tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới, Lâm Diệp lại là đột nhiên thu hồi cái kia biểu tình bất cần đời. Cả khuôn mặt lập tức căng đến rất thẳng, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ nghiêm túc dẻo dai mà tới. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, chỉ vào Triệu Trúc Dương. Lâm Diệp dùng góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tiếp tục nói, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, làm thủ hộ hòa bình của thế giới, quán triệt yêu thương cùng chân thực tà ác, ta là tới tranh cử võ lâm minh chủ. Chấm ngoặc kép, tranh cử, võ lâm minh chủ, nghe nói như thế. Tại chỗ môn phái võ lâm các đệ tử đều vui. Mở cái gì quốc tế trò đùa a? Ngươi cho rằng võ lâm minh chủ là Mỹ quốc tổng thống a? Là dựa vào tranh cử mới lên làm. Lại nói, hôm nay là võ lâm tân tú đại hội tỷ võ a? Cũng không phải võ lâm minh chủ tranh đoạt đại hội. Ngươi đến tranh cử cái gì võ lâm minh chủ a? Nhưng Lâm Diệp mới không quản các ngươi những này. Khẩu lệnh hồng bao lại để cho nói thế nào liền nói thế nào. Bởi vì, dạng này liền có hồng bao có thể mở. Chúc mừng chủ ký sinh. Khẩu lệnh hồng bao đã mở ra. Vật phẩm sắp để vào không gian chữ vật. Kiểm tra, không gian chữ vật không đủ. Bởi vì đã trở thành đưa tặng qua một lần chữ vật nghiên cứu. Hệ thống không còn đưa tặng. Vật phẩm sắp trực tiếp xuất hiện tại chủ ký sinh trong tay. Nghe được cái này nhắc nhở, Lâm Diệp đều còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên trong tay của hắn liền trống rỗng xuất hiện một thanh rất nặng đao. Trên đó viết đồ long, hai chữ. Canh, ba, lửa ca khóc mù. Quốc Khánh quả nhiên là mệt chết người. Hại ta gỗ có thời gian gõ chữ. Không nói, ngày mai thỏa thỏa chỉ ít 4 canh. P.S. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu.